Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, phần 66. Viên ngoại tam thân cận trên đường bạch mạch nhìn ngồi ở chính mình đối diện nữ tử. Màu nâu đầu tóc có tốt đẹp cuốn khúc độ cung. Ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu qua pha lê đánh tiến vào gắn vào nàng sợi tóc thượng, hình thành một vòng đẹp vầng sáng. Nàng làn da cũng không phải trắng nõn, mang theo một chút hơi hơi lão ngà voi màu vàng. Chính là, hợp lại kia màu nâu đầu tóc lại thập phần thích hợp. Trạng thái tĩnh mặt mày thoạt nhìn cũng không xuất sắc, bất quá động thái lại thập phần vũ mị. Dáng người thon dài, tứ chi mềm mại, tuy rằng không phải cái gì đại mỹ nữ nhưng là lại rất là cảnh đẹp ý vui. Đây là nhiều ít cái thân cận đối tượng, bạch mạch chính mình đều không nhớ rõ. Hắn có đôi khi thật sự có điểm tự ti, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn liền thật sự như là như thế tìm không thấy lão bà người sao? Sao có thể? Phải biết rằng liền Diệp Từ cái loại này nha đầu thúi đều có thể gả vẻ vang. Hắn muốn tìm cái lão bà kỳ thật cũng không tính khó. Đi, có đôi khi sự thật chính là làm người bị thương. Hắn cảm thấy chính mình ở trong trò chơi cũng là một fan hảo thủ. Liền tính không giống như là lưu niên như vậy phong tao, ít nhất cũng là như vậy đại cái hiệp hội. Hội trưởng. Không có lý do gì liền lưu niên cái loại này ra hỏa đều có thể tìm được lão bà hắn không thể đi. Lui một vạn bước nói, ngay cả đàm phá lãng này tiểu thí hài đều có bạn gái. Như thế nào hắn vẫn là cây vạn tuế bất khai hoa. Mà hiện thực hắn cũng không kém được không. Quốc nội, như vậy nổi danh trường học thạc sĩ tốt nghiệp. Trong nhà điều kiện cũng không tồi, hắn tự nhận là chính mình diện mạo cũng không có trở ngại. Chính là vì cái gì liền vẫn luôn không có nữ nhân coi trọng hắn đâu. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái khác phái cùng hắn liên hệ, đều là đem hắn trở thành chi tâm đại tỷ. Chẳng lẽ hắn liền dài quá một chương người bạn của chị em phụ nữ gương mặt. Quá quỷ dị. Không chỉ có như thế, ngay cả tới rồi thân cận, hắn yêu cầu chỉ là hai điều, nữ, sống, đơn giản như vậy yêu cầu vì cái gì đều có thể nhiều lần thất bại. Hắn thật sự cảm thấy bọn họ bạch gia muốn tuyệt hậu. Thần phiêu một hồi, bạch mạch lại đem toàn bộ tinh thần đặt ở trước mặt cái này nữ tử trên người. Hắn đều không nhớ rõ đây là chính mình tương quá đệ mấy cái đối tượng. Nguyên lai hắn còn hảo sinh đếm, chính là đếm đếm luôn là đếm không tới đầu. Đơn giản cũng liền không nhớ rõ. Thân cận tương đắc nhiều, bạch mạch không biết làm sao vậy. Thế nhưng cũng cảm thấy đối diện người vô luận là ai, kỳ thật đều lớn lên không sai biệt lắm. Money bạch tiên sinh đối diện nữ tử nho nhỏ ngậm một ngụm Blue Mountain, sau đó đem kia màu trắng cốt xứ cái ly lại thả lại cà phê ly, hướng về bạch mạch nhướng mày sao, khóe môi nhếch lên một mặt nhợt nhạt tươi cười. La tiểu thư, không biết còn có cái gì muốn biết? Bạch mạch nghe được đối phương kêu tên của mình, vội vàng lại đoan chính tinh thần, nhìn nàng kia, ôn nhu dễ thân, ngươi là trong nhà con trai độc nhất, là phụ thân ngươi vị trí không thấp, mẫu thân lại là thư hương dòng dõi, chính ngươi sản nghiệp cũng rất lớn, là chỉ cần ta chịu gả cho ngươi, ngươi có thể đem sở hữu đồ vật đều cho ta. Là kết hôn về sau, sở hữu việc nhà đều là ngươi làm, là cả đời sẽ không phản bội ta, nếu là phản bội ta chính ngươi liền mình không rời nhà. Là kia la tiểu thư bùm bùm một chuỗi vấn đề hỏi xuống dưới. Bạch mạch vẫn luôn thực nghiêm túc hỏi đáp, một bên trả lời một bên chắc chắn nhìn la tiểu thư, vẻ mặt thận trọng. nhìn ra được tới hắn là thiệt tình thực lòng. Chính là La tiểu thư trên mặt biểu tình lại có vẻ có chút quỷ dị. Nàng thật cẩn thận tả hữu nhìn xem, xác định không có người chú ý bên này lúc sau, mới đi phía trước nghiêng nghiêng người, để sát vào Bạch Mạch một chút. Dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nói, ngươi điều kiện tốt như vậy, còn cần thân cận tìm nữ nhân sao? Đúng vậy, Bạch Mạch gật gật đầu, tỏ vẻ La tiểu thư nói rất đúng. Kia đối nữ nhân yêu cầu là cái gì? Bạch Mạch nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn trước mặt cái này nữ nhân, lắc lắc đầu, không nghĩ. La tiểu thư hơi hơi sừng sốt, theo sau nhăn lại lông mày, ngươi là nói không có? Bạch Mạch nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình nói như vậy giống như không lớn đối, vì thế lại gật gật đầu nói, là có hai cái yêu cầu. La tiểu thư nhăn lại lông mày theo sau liền thả đi xuống. Nàng lại dựa trở về sofa chỗ tựa lưng, dùng một loại phong khinh vân đạm thanh âm nói, vậy ngươi có cái gì yêu cầu? Một, nữ, nhị, sống. Bạch Mạch nghiêm túc nhìn La tiểu thư, cực kỳ nghiêm túc trả lời. Chính là, đối phương La tiểu thư sững sờ ở nơi đó, theo sau, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, đằng mà liền đứng lên, một đôi mắt trướng đến lão đại, nhìn Bạch Mạch hình như là đang xem một cái kẻ thù giết cha. Bạch Mạch có chút ngạc nhiên, người này như thế nào đột nhiên hảo tưởng thực tức giận. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, liền nghe được kia La tiểu thư kia cực kỳ ẩn nhận thanh âm vang lên. Bạch tiên sinh, liền tính ta năm nay đã 29, liền tính ta không hề là tốt nhất tuổi, ngươi cũng không cần phải như vậy nhục nhã ta. Bạch Mạch chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, thanh âm có điểm cương, vội vàng nói, La tiểu thư, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm? La tiểu thư vốn đang ẩn nhận thanh âm đang nghe đến nơi đây thời điểm rốt cuộc nhịn không được đề cao, nàng bén nhọn nói, hảo một cái hiểu lầm a. Bạch tiên sinh, tuy rằng ta là thừa nữ, nhưng là thừa nữ cũng có thừa nữ tôn nghiêm, ta không có. Bạch Mạch nói đều không có nói xong lại bị La tiểu thư bén nhọn đánh gãy. Ngươi nói một chút ngươi, 28 tuổi tuổi tác, bộ dáng lại hảo, gia thế lại hảo, dáng người cũng hảo, sự nghiệp cũng hảo, tính cách cũng hảo, còn sẽ làm việc nhà, còn có thể đem tiền toàn bộ cấp lão bà. Ngươi nói ngươi người như vậy yêu cầu thân cận sao? Yêu cầu sao? Liền tính người như vậy yêu cầu thân cận, yêu cầu sẽ thấp sao? Ngươi cư nhiên chỉ cần cầu nữ sống, ngươi cho ta là heo sao? Ngươi cho ta là ngốc tử sao? La tiểu thư thanh âm càng nói càng đại, này quán cà phê vốn dĩ cực có tình thú, hiện tại lại là buổi chiều, ngươi bổn không tính nhiều. Chính là, La tiểu thư thanh âm vang lên tới, thế nhưng dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt. La tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta không phải cái này ý tứ. Ta ý tứ là, Bạch Mạch chạy nhanh giải thích, ta hoài nghi ngươi căn bản là lừa hôn. La tiểu thư đôi mắt như là hai thanh hàn quang lấp lánh mũi tên, cơ hồ muốn đem Bạch Mạch chọc thành cái than tổ ong. Đối, nàng lời kia vừa thốt ra, chính mình càng nghĩ càng đối, tức giận đến trên ngực hạ phập phồng. Ngươi căn bản là lừa hôn, 100% là, ngươi căn bản là cái gai. Nếu ngươi là cái gai, ngươi liền thoải mái hào phóng xuất quỹ, không có người sẽ xem thường ngươi. Ngươi cư nhiên còn tưởng lừa hôn, ngươi cái chết không biết xấu hổ, ngươi có phải hay không người a? Ngươi tồn tại quả thực là vũ nhục gây quần thể. Không, ngươi tồn tại giảm giá trị là ở vũ nhục nhân loại. La tiểu thư nói tới đây, nắm lấy trên sofa bao từ bên trong vứt ra mấy trương tiền ném ở trên bàn. Nổi giận đùng đùng hướng tới quán cà phê cửa phóng đi. Bạch Mạch vội vàng nhảy dựng lên, muốn đuổi theo ra đi giải thích. Chính là La Tiểu Thư đột nhiên quay lại đầu tới, hung tợn nhìn Bạch Mạch. Ta thật là hối hận, ta cư nhiên hôm nay trở về, còn sẽ báo hy vọng. Ngươi căn bản là nhân gian rác rưởi. Dứt lời, ở không nói một chữ, liền xông ra ngoài, vài cái tử liền nhìn không tới bóng người. Ai, ai, Bạch Mạch nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ tới. Bạch Bạch ai vài tiếng, cuối cùng mắt trông mong nhìn người phong một trận bộ dáng đi rồi. Hắn hãy còn nhìn chằm chằm cửa thượng bị đâm cho len keng chuông gió một thời gian. Lại xoay người ngã vào sofa, thật dài thở dài một hơi. Hôm nay cái này tính tình không tốt, một cái giòn xinh thanh âm ở Bạch Mạch bên người vang lên. Hắn hơi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đỏ trường tạp dề nữ tử đứng ở bên cạnh. Nàng cong lưng, đem một ly latte đặt ở hắn trước mặt, ý cười doanh doanh nghiêng đầu nhìn hắn. Đây chính là ta thân thủ kéo hoa, này thật đúng là khó được. Tiểu Hoa, Bạch Mạch nhìn cái này nữ tử, cười khổ một chút, bưng lên kia ly lấy thiết, uống một ngụm, trực giác đến miệng đầy sinh hương. Hoa Thúc, Bạch Mạch cao trung đồng học, cũng là nhà này quán cà phê lão bản nương, nấu một tay hảo cà phê. Bất quá, hiện tại quán cà phê sinh ý hảo, nàng đã rất ít thân thủ nấu cà phê. Đây là ngươi thân cận nhiều ít cái đối tượng. Hoa Thúc cũng không rời đi, chỉ là ngồi ở vừa rồi La Tiểu Thư vị trí thượng, cười tủm tỉm nhìn Bạch Mạch. Không biết, ta đều không nhớ rõ. Bạch Mạch dựa vào trên sofa, dùng ngón tay đè lại giữa mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nhưng thật ra nhớ rõ, hôm nay cái này là ở ta này quán cà phê tương đắc thứ 100 cái. Hoa Thúc như cũ cười tủm tỉm. Nàng trong tay cầm đoan cà phê mâm, cánh tay đỉnh ở đầu gối chống cằm nhìn Bạch Mạch. Nga, cư nhiên có như vậy nhiều. Bạch Mạch thở dài một hơi. Ta mấy năm nay giống như không có làm chuyện gì, nhàn rỗi thời gian đều ở thân cận, ngươi liền như vậy tưởng kết hôn sao? Hoa Thúc rất kỳ quái. Có điểm đi. Hoa Thúc nhìn Bạch Mạch kia mê mê mang mang gương mặt cười đến khóe mắt đều thành trăng non. Qua một hồi lâu mới lại hỏi. Uy, Bạch Mạch, ngươi nói cái kia thân cận đối tượng yêu cầu chỉ cần nữ sống, có phải hay không thật sự? Đúng vậy. Bạch Mạch ngồi thẳng sống lưng nhìn Hoa Thúc cười khổ. Chính là, như vậy thấp yêu cầu đều tìm không thấy đối tượng đâu. Chẳng lẽ còn muốn rơi chậm lại? Chính là, ta cảm thấy không có rơi chậm lại không gian. Hoa Thúc ha ha ha nở nụ cười. Nếu không như vậy đi, ta cho ngươi giới thiệu một cái, bảo đảm ngươi thành. Ngươi nói được như vậy khẳng định, ngươi lại không phải người khác. Ngươi biết, Bạch Mạch hiện tại tâm tình có điểm đê mê, liên quan thanh âm đều có điểm nặng nề buồn. Ta nói nhất định thành tựu nhất định thành. Hoa Thúc cười hi hi gật đầu. Dù sao ngươi cũng tương như vậy nhiều, ở tương một lần sợ cái gì? Bạch Mạch suy nghĩ một hồi, xác thật là như vậy một chuyện, vì thế gật gật đầu. Hảo đi, ngươi ân bài đi, ân bài hảo cho ta gọi điện thoại. Không cần gọi điện thoại, ta đã ân bài hảo. A, ở đâu? Bạch Mạch sừng sốt, sau đó khắp nơi nhìn nhìn, lại không có phát hiện. Hoa Thúc mặt mày cong đến càng thêm đẹp. Không phải ở ngươi trước mặt sao? A, Bạch Mạch rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở Hoa Thúc trên người. Hắn chớp chớp mắt, cuối cùng la hoảng lên. Ngươi, như thế nào? Ta không thể. Ngươi, Bạch Mạch nửa ngày đều nói không ra lời. Như thế nào là ngươi? Như thế nào không thể là ta? Hoa Thúc nhướng nhướng chân mày. Dựa theo ngươi yêu cầu, ta chẳng lẽ không phải nữ sao? Là, Bạch Mạch gật gật đầu. Chẳng lẽ ta không phải sống sao? Là, này không phải thành. Như vậy ta đạt tới ngươi yêu cầu. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi cũng không tồi. Cho nên, lần này thân cận thành công, Hoa Thúc gật gật đầu. Làm ra cuối cùng kết luận. Chính là, Bạch Mạch bỗng nhiên bối rối. Hắn cũng không biết sốt ruột cái gì. Liền cứ thế cấp, nửa ngày một câu đều nói không nên lời. Chỉ nhìn thấy Hoa Thúc đứng lên. Hắn vội vàng chảo một cái đã bắt được tay nàng cổ tay. Tiểu Hoa, ngươi nghe ta nói, ngươi tưởng đổi ý. Hoa Thúc bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt Bạch Mạch, khóe mắt hàm chứa sát khí. Xem đến Bạch Mạch theo bản năng quá một chút, trực tiếp lắc đầu. Không phải, Hoa Thúc chỉ là nhìn Bạch Mạch mỉm cười. Bỗng nhiên, xoay người cúi đầu tới. Ở Bạch Mạch khóe môi in lại một cái hôn. Thừa dịp hắn ngốc lăng thời điểm nói. Ngốc tử, dứt lời. Không bao giờ xem Bạch Mạch quay đầu liền hồi quỳ đi. Chỉ còn lại có Bạch Mạch một mình ngồi ở chỗ kia. Một hồi lâu mới nhảy dựng lên. Phong một trận nhằm phía quầy. Mở to hai mắt nhìn Hoa Thúc. Tiểu Hoa, ngươi là nghiêm túc sao? Hoa Thúc chỉ là nhìn kia trương như ngọc khuôn mặt, ý cười doanh doanh, hắc, Bạch Mạch, ngươi không biết, ta lần đó đồng học hội kiến ngươi, trong lòng có bao nhiêu vui mừng, ngươi cũng không biết ta nghe nói ngươi muốn đi thân cận khi, trong lòng có bao nhiêu khó chịu, ta nói cho chính mình, ta không thể lại chờ đợi, ta không cần ở lặng lẽ ái, cho nên... Ta cầu ngươi thân cận khi nhất định tới ta nơi này, chiếu cố sinh ý. Không nghĩ tới, ngươi thật sự tới, ta nhìn ngươi trong lòng liền thích. Chính là, nhìn cùng ngươi thân cận đối tượng, trong lòng lại là khó chịu. Vì thế ta đuổi kịp thiên cầu nguyện, làm ngươi thân cận không thành. Quả nhiên không thành, một lần không thành, hai lần không thành, nhiều lần đều không thành. Ta thật là cái ý xấu người. Ta lại cầu nguyện, nếu đây là ông trời cho ta cơ hội, như vậy khiến cho ngươi thân cận 100 lần đều không thành. Ta biết đây là cái không dễ dàng đạt tới mục tiêu. Chính là, lại thật sự đạt thành. Ông trời, quả nhiên thực thích ta. Cho nên, Bạch Mạch, lần này đến lượt ta tới chủ động. Phiên ngoại xong, hết chương.